Kỳ Nhiên cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bố không sợ tôi và Kỳ Duy sẽ gây chuyện rồi vào đồn thì cứ cho tôi đến chỗ anh ta. Chấm, bàn tay đang múa bút của Kỳ Quốc Chính khựng lại, cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Về đợi thông báo, Kỳ Nhiên đã quá quen với giọng điệu máy móc này, nghe xong thì quay người đi luôn. Lúc kéo cửa văn phòng, cậu chợt nhớ ra điều gì bèn ngoảnh mặt lại mỉm cười, nói. Bố à, tôi rất thích màu tóc này, tạm thời tôi sẽ không nhuộm lại. Hơn nữa, bình thường nhân viên phải làm việc rất mệt mỏi, thỉnh thoảng họ cũng có thể ngắm nghía tôi, chưa biết chừng còn có thể giảm bớt áp lực cho mắt ấy chứ. Thư ký ngoài cửa không nhịn được bèn cười thành tiếng, Kỳ Quốc Chính bất lực với cậu, anh, đi nhé, Kỳ Nhiên vẫy tay với ông, không quay đầu lại, ngài nhớ uống nhiều nước nóng, cách chương.